Trở về lúc bắt đầu. Chương 45, chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cảnh trong mơ, Lam Trạm cùng Ngụy Anh liền như vậy nhìn Ngụy Anh vừa lừa lại gạt làm Giang Trừng bịt kín miếng vải đen. Chống nhánh cây hướng cây gọi là chỗ ở của Bão Sơn tán nhân mò mẫm bước đi. Lam Trạm rũ mắt, gắt gao nắm tay Ngụy Anh. Đi theo Giang Trừng từng bước một lên núi. Một bước lại một bước. Đều dường như dùng hết cả đời sức lực. Không khí rất trầm mặc. Ngụy Anh cũng không biết nên nói cái gì đó. Chỉ có thể nắm chặt tay Lam Trạm. Giống như vậy là có thể cho hắn dũng khí. Hắn có thể lý giải cảm thụ Lam Trạm. Nhưng kim đan này, hắn không thể không mổ. Nơi đỉnh núi, Ôn Tình, Ôn Ninh còn có Ngụy Anh đều đã ở nơi đó chuẩn bị tốt. Thầy Giang Trừng đi lên, Ôn Tình vẫn là không khỏi quay đầu lại mắt nhìn Ngụy Anh. Làm như dò hỏi ngươi thật sự sẵn sàng mổ đan sao? Hiện tại đổi ý còn kịp. Ngụy Anh đối với câu hỏi này chỉ là lắc đầu. Ánh mắt kiên định, xem hắn ý đồ kiên quyết. Ôn Tình không tiếng động mà thở dài. Quay đầu ý bảo Ôn Ninh đem chuông gõ vang. Du dương tiếng chuông khơi dậy một mảnh chim bay. Tiếng chuông một tấc, Ôn Tình liền đem kiếm để ngăn tiếng chuông cùng Giang Trừng đang mờ mịt nắm nhánh cây. Lạnh lùng nói, nơi này cấm người ngoài tiến vào. Dừng bước tại đây, nếu không đừng trách ta không khách khí. Giang Trừng dừng bước, cảm nhận được mũi kiếm ở ngực. Không khỏi gắt gao nắm chặt nhánh cây kia. Yên lặng nuốt nước miếng. Nói, ta là có nguyên nhân tới đây. Nữ tử đối diện làm như cảm thấy tò mò. Liền hỏi, ngươi là người phương nào? Sao lại biết được nơi đây? Lại vì sao tới đây? Ta là Tàng Sắc tán nhân chi tử. Ngụy Anh, Giang Trừng ngập ngừng mà nhớ lại lời Ngụy Anh từng nói cho hắn thuật lại một lần. Là gia mẫu khi còn bé nói cho ta Bão Sơn tán nhân ở nơi này. Ta sinh hoạt ở Liên Hòa Ổ, hiện giờ gia môn bị diệt. Liên Hòa Ổ đại loạn. Ta bị hóa đan tay Ôn Trục Lưu hóa đi kim đan. Bởi vậy mới đi dò hỏi Bão Sơn tán nhân khả năng khôi phục kim đan. Tàng Sắc tán nhân, sư tỷ sao? Phụ thân ngươi lại là người nào? Ngụy Trường Trạch, là từ sĩ phương nào? Vân Mộng Liên Hòa Ổ, người trong Giang Thị. Lại trả lời vài cái vấn đề. Giang Trừng nhất nhất đáp ra, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Liền lúc trả lời vấn đề cuối cùng, hắn bỗng nhiên nghe thấy được một trận mùi hương, trước mắt tối sầm, liền mất đi ý thức. Ngụy Anh vội vàng đi qua đỡ lấy hắn, nhẹ nhàng nói, đem hắn mang vào nhà đi thôi. Lại quay đầu đối Ôn Ninh dặn dò nói, đem những cái dược liệu đó dọn tiến vào. Mới vừa đem Giang Trừng đặt ở trên giường, Ngụy Anh liền nghe thấy Ôn Tình hỏi, ta hỏi lại ngươi cuối cùng một lần, ngươi thật muốn mổ đan? Ngụy Anh ngẩn ra, xoay người cười nói, đúng vậy. Thấy loại thời điểm này hắn còn cười được, Ôn Tình có chút buồn bực, lại lần nữa cường điệu, Ngụy vô tiện, di đan chỉ là thiết tưởng mà thôi, văn chương là văn chương. Động thủ là động thủ, ta chỉ có không đến một nửa nắm chắc, nếu là thất bại, hai người các ngươi liền đều phế đi, ngươi minh bạch hết sao? Ngụy Anh, ánh mắt buồn bã, chỉ một cái chớp mắt lại là một bộ gương mặt tươi cười. Nói, năm thành cũng hảo, một nửa thì một nửa, không mệt không mệt, thấy thế Ôn Tình chỉ có thể bất đắc dĩ nói, vậy ngồi xuống đó cho ta. Xoay người đi chuẩn bị công cụ mổ đan, bảo hắn ngồi vào một khác trên giường. Cảm ơn, phía sau truyền đến thanh âm cảm tạ của Ngụy Anh. Ôn Tình sửng sốt, thực mau lại khôi phục mặt vô biểu tình, cầm khí cụ xoay người nói, lời này nên để ta nói đi, cảm ơn ngươi cho ta một lần cơ hội thí nghiệm. Ngụy Anh cười khẽ, Ngụy công tử. Ôn Ninh nhịn không được nói, lại không biết nên nói cái gì. Ta không có việc gì. Mổ đan mà thôi. Ngoài miệng nói không thèm quan tâm. Ngụy Anh trong lòng cũng bồn chồn. Sự kiện này, nói là kinh thế hãi tục cũng không quá. Hắn ngồi ở trên giường suy nghĩ chạy loạn. Không khỏi nghĩ ta ở tương lai còn có thể tại sách sử lưu lại một nét bút nồng đậm rực rỡ. Tính tính, vẫn là không cần như thế. Việc này cũng không thể để Giang Trừng biết. A Ninh, đem dược gây tê cho hắn ăn vào. Ôn Tình một bên đem dụng cụ cắt gọt tiêu độc. Một bên để bảo đệ đệ xuống tay. Một khi bắt đầu di đan, liền không thể có sai lầm. Nếu không lần này chết đi liền không chỉ có chỉ là hai người. Còn có hy vọng tương lai liên hòa ổ, ngoài cửa sổ. Lam Trạm xuyên qua cửa sổ mong manh nhìn về phía phòng trong. Cổ họng chua xót, nhẹ giọng nói. Bắt đầu rồi, ở trong công hiệu dược gây tê. Ngụy Anh thoạt nhìn tựa hồ lâm vào mê mang. Ý thức có chút mơ hồ. Ngụy Anh ngơ ngác mà nhìn lưỡi dao sắc bén liền như vậy cắt qua làn da ngoài đan điền. Một tấc lại một tấc tấc hướng bên trong thâm nhập. Cho dù có công hiệu dược gây tê, Ngụy Anh vẫn là nhịn không được run run lên. Ôn Ninh ở một bên đỡ hắn. Hốc mắt hồng hồng, thỉnh thoảng đút Ngụy Anh dược thảo bổ huyết. Máu tươi liền như vậy bừng lên. Đỏ thắm như vậy, chói mắt như vậy, bỏng rát hai mắt Lam Trạm. Hắn liền như vậy ngơ ngẩn mà nhìn Ôn Tình cầm đao ở chỗ đan điền Ngụy Anh sờ soạng. Tìm ra một viên kim đan sáng lạn bắt mắt. Sau đó đem nó đào ra. Bỏ vào trong cơ thể một người khác. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Lam Trạm phảng phất mất đi ý thức. Liền như vậy gắt gao nhìn chằm chằm người kia đem con dao tùy ý làm bậy đao. Như là si ngốc. Không biết qua bao lâu. Viên kim đan kia rốt cuộc lộ ra bóng dáng. Lại lúc Ôn Tình sắp đụng tới nó lại mơ hồ sáng lên. Nhấp nháy lúc sáng lúc tối. Đột nhiên, Ôn Tình nói đem Lam Trạm từ si ngốc đến bừng tỉnh. Không được, không thể dùng dược gây tê. Hắn cần thiết phải thanh tỉnh. Bằng không kim đan khả năng sẽ tiêu tán. Cái gì? Vậy, không gây tê. Ngụy Anh thanh âm rất suy yếu. Con ngươi ngày thường rực rỡ lung linh cũng ảm đạm xuống dưới. Mất máu quá nhiều làm bờ môi của hắn ẩn ẩn trở nên trắng bệch ra. Công tử, Ôn Ninh nhịn không được kêu lên. Không phải chỉ là thanh tỉnh sao? Giói ngu phu nhân càng đau hơn. Ngụy Anh mím môi, cố nén ý đau. Nói, tiếp tục đi. Ôn Tình nhìn hắn một cái. Cúi đầu, thanh âm có chút chua xót. Ngụy vô tiện, nhất định phải nhịn xuống. Bằng không liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ngươi, cứ yên tâm đi, ta là ai? À, tiếng hô đau mới vừa ra khỏi miệng. Ngụy Anh liền hung hăng nhịn xuống. Đau, thật đau à, lưỡi dao sắc bén ở đan điền quấy lên cảm giác. Hình như so với roi của ngu phu nhân đau hơn nhiều. Một chút, lại một chút. Ngụy Anh tinh thần không khỏi bay xa, lại nhớ tới thời điểm đến Cô Tô cầu học, cảnh tượng hắn với Tiểu Cổ Bản cùng nhau bị phạt, nhớ tới đối phương bị phạt vẫn như cũ thẳng lưng. Tiểu Cổ Bản, ấy thế mà lại thực muốn gặp hắn. Ngụy Anh, mơ mơ màng màng nghĩ, môi bị hắn cắn đến rách ra, để lại dấu răng thật sâu, vì phòng ngừa hắn lại lần nữa vô ý thức mà tàn nhẫn cắn môi. Ôn Tình không thể không để hắn cắn mảnh vải. Mảnh vải dần dần nhiễm vựng ra màu đỏ. Nhưng cho dù có mảnh vải, vẫn là thỉnh thoảng có thanh âm kêu rên tràn ra. Một tiếng lại một tiếng. Mỏng manh vô lực, lại như kinh thiên chi lôi đánh vào trong lòng Lam Trạm. Hắn bỗng chốc nắm chặt tay Ngụy Anh. Làm Ngụy Anh không khỏi ăn đau. Nhưng xem Lam Trạm có thể nói thần sắc kinh sợ. Vẫn là trấn an nắm lại. Lam Trạm, ta ở đây. Ngụy Anh, Ngụy Anh. Lam Trạm ôm chặt hắn, không nhịn được đến lẩm bẩm nói. Thân thể khẽ run, ôm đến lại rất khẩn trương, một phần cũng không muốn buông ra, giống như là ôm lấy toàn bộ thế giới. Ngụy Anh một bên nghĩ nghĩ tay Lam Trạm sao có thể lớn như vậy, một bên ôm lấy hắn. Ở bên tai hắn một lần lại lặp lại nói. Ta ở đây. Ta ở đây. Lam Trạm, ngươi xem, ta hiện tại còn rất tốt mà. Hai ngày một đêm, cảnh trong mơ cũng không có để bọn họ thật sự nhìn bọn họ từng phút một đến khi mổ xong kim đan. Nhưng vẫn là khiến cho bọn họ tinh tường đã biết. Hai ngày một đêm này đối với Ngụy Anh ngay lúc đó là gian nan đến cỡ nào. Nhưng ai có thể nói hắn làm không đúng đâu. Cách chương.